Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 778, phần 778. Nhưng cùng Đường Thiên Lam bọn họ không giống nhau chính là. Người này thân cao nguyên bản chính là như vậy. Không giống như là Đường Thiên Lam bọn họ như vậy là bởi vì biến dị trình độ gia tăng mới hướng lên. Trên trướng, Nga, các ngươi hảo, ta là khúc một con rồng. Tạm thời là thôn này quản sự, cũng chính là thôn trưởng Diêm Giật Vân. Người hảo, ta là Diêm Giật Vân. Kia hai vị là chúng ta lão sư. Còn có hai cái là ta đồng bạn khúc một con rồng. Các ngươi trước cùng ta vào đi. Ở bên ngoài hương vị quá lớn. Bên trong còn hảo một chút, nói thật bên ngoài hương vị đối biến dị người cái mũi tới nói. Thật là một loại tàn phá, cho nên vừa rồi bọn họ mấy cái đều là cố ý vô tình ngưng thở. Chờ đi đến trong môn mặt thời điểm cảm giác xác thật là hảo rất nhiều, nhưng vẫn là sẽ có một chút. Nhàn nhạt mùi hôi thối, cho nên bọn họ vẫn là không có thể tận tình hô hấp khúc một con rồng có thể là thói quen. Cho nên cũng không nhiều lời. Các ngươi cùng ta đến ta làm công địa phương đi. Liền ở bên kia thôn trưởng này làm công địa phương khoảng cách đại môn thật sự rất gần. Đại khái cũng liền một phút đi bộ khoảng cách liền đến. Bọn họ nhìn này bình thường đã có vạch trần cũ làm công mà thời điểm mới ý thức được căn cứ này là. Thật sự thực khốn cùng đi, bọn họ tùy ý ở bên trong tìm có thể làm địa phương ngồi. Cùng cái này khúc một con rồng giao lưu công tác vẫn là giao cho Đường Minh tới xử lý. Rốt cuộc vẫn luôn là hắn đảm đương giao lưu nhân vật Đường Minh. Ta là Đường Minh, đây là ta ái nhân Đường Thiên Lam, kia ba cái là chúng ta học sinh, khúc một con rồng. Đường tiên sinh đúng không? Các ngươi hảo, các ngươi hảo. Không biết các ngươi là từ đâu tới, như thế nào sẽ trải qua chúng ta thôn? Ngoặc kép chấm hỏi, tác giả nhàn thoại, cảm tạ đối ta duy trì. Moa moa. Muốn biết càng nhiều xuất sắc nội dung, thỉnh ở djiusu.com thượng cho ta nhắn lại. Chương 792 Đường Minh, chúng ta là từ thủ đô căn cứ bên kia hai người. Thủ đô căn cứ bên kia thấu rất nhiều người từng nhóm tìm kiếm ở quốc nội mặt khác người sống sót. Căn cứ, muốn mau chóng đem sở hữu căn cứ liên lạc thông đạo đều thành lập lên, chúng ta chỉ là trong đó. Một chi tiểu đội mà thôi. Ngẫu nhiên gian đi ngang qua nơi này thời điểm phát hiện các ngươi cái này tiểu căn cứ tồn tại. Cho nên liền tới đây nhìn xem, không nghĩ tới thật sự có người ở nơi này, khúc một con rồng. Phải không, các ngươi cư nhiên là thủ đô căn cứ bên kia tới. Thật sự thật tốt quá, không biết có thể hay không đem chúng ta đưa tới thủ đô căn cứ đi. Chúng ta căn cứ này khẳng định kiên trì không được bao lâu. Đường Minh, đưa đến thủ đô căn cứ là không có khả năng, thủ đô căn cứ khoảng cách nơi này quá xa, qua bên kia muốn thời gian rất lâu, khúc một con rồng vừa rồi còn có điểm thần thái sắc mặt. Hiện tại liền trở nên có điểm u ám, như vậy đi, kia, chúng ta đây phải làm sao bây giờ? Các ngươi chẳng lẽ muốn thành lập thủ đô căn cứ cùng nơi này liên lạc thông đạo? Đường Minh lắc đầu, chuyện này không có khả năng. Thành lập liên lạc thông đạo cũng là yêu cầu tiêu phí đại lượng sức người sức của. Các ngươi căn cứ này quá nhỏ, người quá ít, hơn nữa thủ đô căn cứ hiện tại có khả năng tập hợp vật tư hữu hạn. Cho nên, khúc một con rồng, chúng ta cứ như vậy bị từ bỏ. Đường Minh như cũ lắc đầu, này đảo không phải, ta chính là hỏi các ngươi như thế nào không đến phụ cận những cái đó đại căn cứ đi. Đến đại căn cứ đi, đến lúc đó sinh hoạt ở bên nhau chẳng phải là sẽ tương đối an toàn. Khúc một con rồng, điểm này chúng ta đương nhiên nghĩ tới, nhưng là chúng ta đi phụ cận cái kia khá lớn căn cứ sau. Bọn họ liền đại môn cũng chưa làm chúng ta đi vào. Mặt khác đi đến cậy nhờ người đều có thể đi vào. Chỉ có chúng ta thôn người đi cũng không cho vào, mọi người đều nói là ta làm chuyện xấu đắc tội. Cái kia căn cứ, nhưng là ta từ lúc bắt đầu liền vẫn luôn đều ở chỗ này tận chức tận trách bảo hộ bọn họ cùng cái. Này tiểu căn cứ, ai cũng chưa đắc tội quá. Đường Minh, điểm này ta nhưng thật ra có thể nghĩ đến nguyên nhân. Người trong lòng hẳn là cũng hiểu rõ đi. Khúc một con rồng trầm mặc một hồi mới gật đầu. Đúng vậy, không chỉ là ta, ngay cả ở tại bên trong người. Mọi người đều biết chân chính lý do. Còn không phải bởi vì chúng ta hiện tại cư trú điều kiện vấn đề. Những cái đó đại căn cứ người đều sợ hãi chúng ta trên người mang theo bệnh gì độc. Đến lúc đó nếu là lây bệnh cấp trong căn cứ những người khác, kia chẳng phải là muốn xong đời. Rốt cuộc ở một cái trong căn cứ người mật độ rất lớn. Hơn nữa giao lưu đều rất nhiều. Cho nên nếu là phát sinh bệnh truyền nhiễm nói, lây bệnh tốc độ sẽ phi thường mau. Cho nên liền tính là bị đại căn cứ cự chi ngoài cửa. Bọn họ cũng có chính mình lý do, Đường Minh. Cho nên hiện tại các ngươi tính toán làm sao bây giờ? Tiếp tục lưu lại nơi này cũng chỉ là chờ chết, biến dị động vật tuy nói sẽ bởi vì nơi này mùi hôi. Thối đại khái sẽ không hướng bên này, nhưng là này cũng chỉ là đại khái suất mà thôi. Ở nào đó thời gian vẫn là sẽ xuất hiện một chút ngoài ý muốn, mà đối với các ngươi căn cứ này tới. Nói, cái này ngoài ý muốn chẳng sợ thập phần nhỏ bé. Đối với các ngươi căn cứ tới nói cũng là tai họa ngập đầu. Cho nên các ngươi vẫn là yêu cầu hảo hảo ngẫm lại đổi cái địa phương, khúc một con rồng. Chúng ta mọi người đều có nghĩ tới. Rốt cuộc ai đều không nghĩ ở cái này địa phương sinh hoạt đến chết, nhưng sự tình thật sự không có. Chúng ta tưởng đơn giản như vậy. Đầu tiên là giao thông, tiếp theo là vật tư, lại có chính là mục đích địa. Cùng dọc theo đường đi an toàn vấn đề, chúng ta ngay cả cái thứ nhất vấn đề đều không có giải quyết, chúng ta căn cứ không có nhiều ít xe. Nhưng là người lại có 1.800 nhiều, vật tư nói cũng chỉ đủ chúng ta mỗi ngày no bụng. Nếu là rời đi nơi này nói, sở hữu vật tư chỉ sợ đều không đủ chúng ta chống đỡ 2 ngày, cuối cùng chính là mục đích địa. Chúng ta biết nói chung quanh trọng đại căn cứ tất cả đều là không muốn tiếp thu chúng ta. Cho nên liền tính muốn đi tìm đại căn cứ cũng chỉ có thể tìm nơi xa. Nhưng nơi xa nơi nào có thể hay không tiếp thu chúng ta. Chúng ta một mực không biết còn có điểm chết người một nan đề. Đó chính là chúng ta căn cứ biến dị nhân số lượng quá ít. Sức chiến đấu quá thấp. Căn bản không có biện pháp một đường bảo hộ người khác an toàn tới mặt khác căn cứ, Đường Minh. Vậy các ngươi có thể trực tiếp làm những cái đó biến dị người chính mình đi tìm căn cứ. Sau đó cùng cái kia căn cứ thương lượng một chút, phái người tới nơi này cứu viện. Cứ như vậy còn tính tương đối đơn giản đi. Khúc một con rồng khóe miệng một câu, lộ ra một cái chua xót tươi cười. Có người sẽ vì 1.000 mấy trăm cái người thường liền đại thật xa xuất động biến dị người bộ đội. Tốn thời gian cố sức phí vật tư tới nơi này cứu viện. Đường Minh hơi hơi cứng lại. Thật đúng là có căn cứ sẽ làm như vậy à. Bất quá kia cũng chỉ có thủ đô căn cứ sẽ làm như vậy, Đường Minh. Vậy ngươi cứ như vậy từ bỏ. Mang theo người ở chỗ này tự cấp tự túc, tự sinh tự diệt sao? Khúc một con rồng, ta không có biện pháp a, ta thật sự không có biện pháp a, ai làm chúng ta không có bị người cứu viện giá trị đâu. Đường Minh gật đầu, nếu là 1.000 nhiều người nói, hắn cũng không thể nói trực tiếp tất cả đều mang về thủ đô căn cứ. Sau trải qua phía trước thủ đô căn cứ chính mình liền tiếp thu vài vạn người sống sót. Đường Thiên Lam vỗ vỗ bờ vai của hắn. Có thể đưa đến khoảng cách nơi này khá xa đại căn cứ đi, Đường Minh. Người nói ta cũng nghĩ đến, nhưng kỳ thật nơi này đại căn cứ lo lắng sự tình chúng ta cũng cần thiết muốn xác nhận một chút mới. Có thể, tỉ như nói bọn họ hay không thật sự mang theo không biết bệnh khuẩn linh tinh, chúng ta liền tính. Muốn cứu người, kia cũng muốn đối mặt khác căn cứ người phụ trách. Nếu là trực tiếp đem người mang qua đi. Đến lúc đó đã xảy ra chuyện, hại chết nhân số lượng khẳng định sẽ càng nhiều, nói tới đây Đường Minh quay đầu nhìn khúc một con. Rồng, ta tưởng ngươi hẳn là sẽ không có ý kiến đi. Khúc một con rồng hơi hơi một đốn, phía trước ghi rằng cảm thấy bọn họ có thể cứu vớt nơi này người. nhưng không nghĩ tới cư nhiên thật sự có biện pháp sao? Chỉ cần có thể cứu người, các ngươi nói cái gì chính là cái gì? Đến nỗi bệnh tật bệnh khuẩn gì đó, bọn họ đương nhiên sẽ phối hợp, chỉ là những người này muốn như thế nào kiểm tra? Đường Minh từ chính mình ba lô bên trong lấy ra phía trước từ Trương Ngọc Ngọc bên kia hố tới mới. Nhất nghiên cứu, chỉ cần chạm vào một người làn da lấy một chút huyết là có thể ở một phút trong vòng kiểm tra đo. Lường ra thân thể hắn tình huống, Đường Thiên Lam, A Minh, người mang theo bọn họ ba cái lưu lại nơi này. Ta đi ra ngoài tìm kiếm đại căn cứ, muốn cái loại này lập tức tiếp thu tiếp cận 2.000 người cũng. Chưa bất luận vấn đề gì đại căn cứ kỳ thật vẫn là rất đơn giản. Tựa như thủ đô bên kia tam đại căn cứ giống nhau căn cứ ở phương Nam cũng là có rất nhiều trực tiếp. Chiếm cứ trước kia những cái đó phát triển nhanh chóng thành thị thành lập một cái căn cứ. Như vậy đại căn cứ muốn tìm lên còn rất đơn giản. Dựa theo bản đồ một chút đi tìm đi là được hơn nữa bởi vì khoảng cách phương Bắc bên kia có điểm xa. Liên tính cùng thủ đô căn cứ bên kia liên hệ thượng. Nhưng là dưới nền đất thông đạo vẫn là không có thẳng đường dưới tình huống. Phía trước bị cứu viện người cũng sẽ không đưa đến bên này. Đường Minh, ta đây lưu lại nơi này cấp nơi này người làm một cái kiểm tra đo lường. Nếu là không thành vấn đề đến lúc đó ngươi liền mang theo nhóm người thứ nhất hãy đi trước đường. Thiên Lam, không thành vấn đề, Đường Thiên Lam một người rời đi. Mang theo một chút vật tư. Đương nhiên rác điêu bên kia còn có vật tư, nhưng mang đi một chút cũng là vì để ngừa vạn nhất, Đường Minh nhìn khúc một con rồng. Ta tưởng các ngươi cũng rất muốn mau chóng rời đi nơi này. Cho nên thuyết phục bọn họ tới nơi này làm kiểm tra đo lường nhiệm vụ liền giao cho ngươi. Khúc một con rồng trong mắt lập lòe hy vọng quang mang. Cảm ơn các ngươi, ta đây liền đi theo đại gia nói. Khúc một con rồng là nơi này thôn trưởng, là bị đại gia đề cử ra tới. Hơn nữa bởi vì nơi này hoàn cảnh vấn đề bị đại căn cứ người lên án. Nơi này người đều cảm thấy rất xin lỗi hắn, bởi vì như vậy phòng bị biến dị động vật tập kích biện. Pháp là đại gia cùng nhau nghĩ ra được, nhưng là hiện tại những cái đó đại căn cứ liền bởi vì như vậy nguyên nhân đem sai lầm đều đẩy đến. Hắn một người trên đầu. Đại gia trong lòng đều thực áy náy, mà này phần áy náy mang đến chính là đối hắn vô điều kiện tín. Nhiệm mơ siêu này liền làm cho khúc một con rồng hiện tại ở cái này tiểu trong căn cứ mặc kệ nói cái. Gì, mọi người đều sẽ ở trước tiên tin tưởng hắn, cho nên không ra một giờ. Trên cơ bản mọi người đều tụ tập ở phía trước đất trống thượng. Mọi người đều tễ đến rậm rạp, Đường Minh thấy được lúc sau nói. Các ngươi từng bước tiến vào, kiểm tra đo lường về sau không thành vấn đề liền hiện tại bên kia ngốc. Chờ mọi người đều kiểm tra sau khi xong, liền sẽ an bài các ngươi rời đi nơi này, khúc một con rồng trên mặt mang theo tươi cười. Bọn họ chính là từ thủ đô căn cứ tới, trong tay có kiểm tra đo lường đại gia thân thể khỏe mạnh dụng cụ. Đại gia tiến vào lúc sau đều không cần khẩn trương. Không thành vấn đề người là có thể tại đây mấy ngày rời đi nơi này đến đại căn cứ đi. Mọi người trên mặt đều mang theo kinh hỉ tươi cười. Có thể rời đi nơi này đối bọn họ tới nói chính là phi thường tốt chuyện này, Đường Minh cứ như vậy ở. Chỗ này ngây người thật lâu, nơi này người tuy nói vẫn luôn sinh hoạt ở chỗ này. Sinh hoạt điều kiện cũng không phải thực hảo. Nhưng phía trước rốt cuộc là không có xuất hiện quá lớn phạm vi tử vong hoặc là sinh bệnh dấu hiệu cho nên dụng cụ kiểm tra đo lường xuống dưới. Đại gia trừ bỏ dinh dưỡng bất lương chính là thân thể lỗ lã lợi hại. Hoặc là chính là miễn dịch lực kém từ từ, nghiêm trọng nhất cũng chính là có hai cái trọng cảm mạo. Nhưng thật ra không có gì đặc thù bệnh truyền nhiễm cùng bệnh tật lúc này đây kiểm tra đo lường. Tổng cộng hoa 2 ngày thời gian, một người cũng chưa rơi rớt, ngay cả khúc một con rồng đều cùng nhau kiểm tra đo lường. Không có bất luận cái gì lây bệnh tính bệnh tật đại gia thân thể đều khá tốt. Ít nhất không làm người sợ hãi chứng bệnh, hiện tại liền chờ ta ái nhân đã trở lại, Đường Minh nói tới đây tạm dừng một chút mới tiếp theo nói. Đương nhiên chúng ta phương tiện giao thông lớn nhỏ hữu hạn. Mỗi một lần có thể mang đi người cũng không phải rất nhiều. Cho nên đang ngồi các vị yêu cầu từng nhóm thứ rút lui, mỗi lần 100 đi. Lại nhiều nói cũng không có biện pháp, hy vọng mọi người đều không nên gấp gáp, từng bước từ từ tới. Hết chương.